mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 chúng độc. Tần Thiệu Hành đi rồi một khoảng cách, phát hiện Kiều Nam không theo vào tới, xoay người lại lộn trở lại tới. Đối với đứng ở cách đó không xa Kiều Nam mấy người vẫy tay, mọi người há hốc mồm. Tâm nói chúng ta này đó tư lệnh lão bộ hạ đi vào chính là quấy rầy tư lệnh nghỉ ngơi. Các ngươi một đống người ngoài liền không quấy rầy tư lệnh lạp. Càng có cái thật sự không nín được nhỏ giọng nói thầm. Này đều chuyện gì nhi a? Tần Thiệu Hành tự nhiên minh bạch bọn họ về điểm này nhi tiểu tâm tư. Đối với kia nói thầm quan quân nói. Ngươi có thể trị vệ tư lệnh bệnh. Người nọ lắc đầu. Tâm nói lão tử lại không phải bác sĩ. Lại nói chính là có bác sĩ kia cũng đến có đúng bệnh dược mới được. Tần Thiệu Hành lại hỏi. Các ngươi theo vào tới. Nếu vệ tư lệnh tỉnh, các ngươi có thể nghẹn lại không nói bên ngoài phát sinh những việc này. Bọn họ những người này phân hai phái. Trong tay đều nhéo đối phương một ít nhược điểm. Trước mắt đều ước gì nhìn thấy vệ tư lệnh. Hảo lấy ra chứng cứ tới làm đối phương đẹp. Tự nhiên không có khả năng cái gì đều không nói. Tần Thiệu Hành cười lạnh nói. Vệ tư lệnh không cho các ngươi này bang hồ đồ chứng tức chết. Đều là hắn mệnh hảo, nói xong cũng không hề xem những cái đó quan quân. Mặt âm trầm mang theo Kiều Nam đoàn người đi vào bộ tư lệnh, bên ngoài những cái đó quan quân bị hắn. Nói một trận mặt nhiệt, quay đầu thấy còn có không ít binh sĩ ăn vạ trên mặt đất không bò dậy, có hai cái tính tình hướng. Lập tức liền đối với thuộc hạ quát, còn ngại không đủ mất mặt, mau cút lên. Hảo tính tình tắc làm người xem xét thương vong tình huống. Không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Vừa mới trận này loạn đấu, vết thương nhẹ mấy nghìn người. Trọng thương cũng có gần 700 người, nếu không phải Tần Thiệu Hành kịp thời ra tay ngăn cản. Đã đánh đỏ mắt hai bên khẳng định sẽ xuất hiện tử vong, mấy cái quan quân vừa mới trong lòng còn có. Chút bất bình, lúc này cũng đã mãn phía sau lưng mồ hôi lạnh. Kia còn có tâm tư bắt lấy đối phương bím tóc đi tư lệnh nơi đó cáo trạng. Sôi nổi cục đuôi ngoan ngoãn điều động thủ hạ người chạy nhanh thu thập tàn cục. Ăn bài trọng thương viên chạy chữa tư lệnh chính mình đều luyến tiếc ăn. Luyến tiếc uống, cũng muốn tận lực bảo đảm may mắn còn tồn tại xuống dưới mỗi người. Đều sẽ không đói chết, cho dù ngoại giới như thế gian nan. Cũng vì bọn họ chống đỡ một phương miễn cưỡng sinh tồn không gian, nếu thật làm 700 người liền như. Vậy chết, đừng nói tư lệnh không tha cho bọn họ. Chính bọn họ này quan liền không qua được chính là hiện giờ thiếu y thiếu dược. Muốn cho những người này bình an không có việc gì nói dễ hơn làm. Các quân quan tức khắc nhớ rõ giống như khiến bò trên chảo nóng, bọn họ bên này buồn rầu không đề cập. Tới. Tần Thiệu Hành mang theo người thẳng đến lầu ba nhất nội tầng vệ tư lệnh chỗ ở, nơi này là vệ tư lệnh. Sinh bệnh sao, làm hắn cháu ngoại trai Quý Châu dẫn người lâm thời thu thập ra tới nơi. Nói nơi kỳ thật càng như là cái phòng tạm giam, thả toàn bộ phòng tạm giam bên ngoài đều bị rắn chắc kim loại vách tường bao vây, cùng đi vu giật. Chung lúc ấy lại đỏ đôi mắt. Thực không thể trực tiếp liền nhào lên đi theo Quý Châu liều mạng, Tần Thiệu Hành tức giận đem vu. Giật chung huy khai, thật là uổng phí vệ tư lệnh đối với ngươi tài bồi. Đều khi nào còn như vậy xúc động, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền biết làm bừa, vu giật chung bị hắn răn dậy mặt đỏ lên. Lại trừng hướng Quý Châu, nhị thiếu, ngươi không xem bọn hắn là như thế nào đối tư lệnh, Tần Thiệu Hành lạnh lùng nói. Ta tin tưởng Quý Châu có hắn đạo lý, Quý Châu chỉ có thể xả ra cái so với khóc còn nan kham cười. Khổ tới, đều là ta cựu cựu an bài. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ, ai, trong chốc lát, ngài vài vị liền biết vì cái gì, nói chuyện hắn làm người mở ra trói chặt kim loại môn. Đãi mấy người đi vào bên ngoài người lập tức liền tướng môn khóa. Lại chọc phu giật chung con mắt hình viên đạn không cần tiền hướng Quý Châu trên người chát, thậm chí còn phỏng đoán, có phải hay không Quý Châu muốn đưa bọn họ vây ở chỗ này. Hảo có khác sở đồ, Kiều Nam đánh giá nơi này. phát hiện bốn vách tường đều là kim loại. Chính phía trước 7-8 mét chỗ còn có cái kim loại môn. Lấy năng lực của hắn đã có thể nhìn đến kim loại bên trong cánh cửa tình cảnh, bên trong có một chương rất lớn kim loại giường, mặt trên phát chiếu trúc, có cái gầy ốm vóc dáng cao nam nhân đang nằm ở mặt trên, hắn tứ chi đều bị dị thường thô xích sắt. Bùa, bất quá lại có thể nhìn ra vây khốn người của hắn rất tinh tế. Xích sắt thượng đều quấn lấy mềm mại vải bông. Cho nên cũng không sẽ ma thương bị trói người tay chân, chỉ là người này tay chân đều đã xảy ra rõ. Ràng dị biến, đã sớm không phải nhân loại hình thái, Quý Châu từ trên tường hái xuống một cái chìa khóa. Ở mở ra này đạo môn khi hắn đối mấy người nói. Vô luận các ngươi nhìn đến cái gì, đều thỉnh trước không cần phát hỏa, tổng phải cho ta giải thích thời gian, lời này hơn phân nửa là nói cho Vu Dật Trung nghe. Vu Dật Trung chỉ là hừ một tiếng không nói nữa. Bất quá xem hắn như vậy, hẳn là cũng coi như là ngầm đồng ý, Quý Châu lúc này mới mở ra đại cửa sắt. Vu Dật Trung cái thứ nhất liền mau chân đi vào, nhưng trước mắt hết thảy lại làm hắn sững sờ ở đương. Trường, nhịn không được run thanh âm đối cách đó không xa nằm ở trên giường nam nhân kêu một tiếng. Tư lệnh, đây là một cái hoàn toàn từ kim loại tạo thành phòng. Chỉ có 30 mấy bình, từ nằm người kim loại giường, quầy đến vách tường, bài phong, bồn rửa tay, bồn cầu, trừ bỏ vệ tư lệnh ăn mặc quần áo cùng cái kia cái ở trên người hắn thảm mỏng ngoại. Sở hữu hết thảy đều từ kim loại chế thành, Vu Dật Trung cắn răng quay đầu lại xem Quý Châu. Tuy rằng những cái đó kim loại xích thâm nhập thảm mỏng hạ, nhưng đoán cũng đoán được ra tới. Đó là trói buộc vệ tư lệnh tay chân ngoạn ý, Quý Châu lại không xem hắn. Lập tức đi đến mép giường, từ cái kim loại trong ngăn tủ lấy ra tam dạng đồ vật. Thành công dạng ống tròn kim loại cái ly, còn có cái tiểu kim loại chén, cùng với một bao tam bông, hắn đem trong chăn thủy ngã vào một chút ở kim loại trong chén. Hữu dụng tam bông dính tinh tế cấp trên giường vệ tư lệnh trà lau môi, Vu Dật Trung lửa giận cũng ở. Hắn động tác làm chậm rãi tiêu giảm, nhìn đến hắn đối tư lệnh như thế cẩn thận, Vu Dật Trung cũng nhịn không được trong lòng nói thầm. Thật sự không biết Quý Châu trong hồ lô mua cái gì dược, Quý Châu làm xong này hết thảy. Mới chậm rãi đối mấy người nói, sự tình muốn hơn một tháng trước nói lên, cho tới hôm nay cũng có 50 nhiều ngày, nói hắn nhìn về phía Vu Dật Trung. Ngươi còn nhớ rõ nguyên lĩnh căn cứ phát ra cầu cứu. Đại soái chạy đến cứu viện, lại chung quy chậm một bước, Vu Dật Trung biểu tình phi thường đau kịch liệt. Đều là những cái đó nói không giữ lời tiểu nhân, mới làm nguyên lĩnh lâu không ai giúp quân, đem tư lệnh cũng khí bị bệnh, Quý Châu thở dài. Đại soái không phải khí bệnh, nói hắn tiến lên chậm rãi đem thảm mỏng lực hạ kéo một ít. Vu Dật Trung lập tức liền hít hà một hơi, thảm mỏng phía dưới vệ tư lệnh đôi tay che kín vải. Nếu đơn lấy ra tới, Vu Dật Trung tuyệt đối sẽ không tin tưởng đó là hai người tay, Quý Châu chậm rãi nói. Lúc ban đầu thời điểm, cữu cữu chỉ là không ngừng ho khan, sau đó ngẫu nhiên có ho ra máu hiện tượng, chúng ta đều cho rằng hắn ở sinh bệnh, cho nên mới muốn cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Thẳng đến hắn tổng nói phía sau lưng ngứa lợi hại. Ta mới phát hiện nơi đó thế nhưng sinh ra tinh mịn vậy, nói hắn thở dài. Này cùng một ít tiêm vào phòng virus vaccine phòng bệnh thú hóa người có chút tương tự. Nhưng quá trình lại thong thả rất nhiều. Chúng ta liền phỏng đoán, khả năng có người ở hắn ẩm thực trung động tay chân, Vu Dật Trung chỉ vào cái mũi của mình nói. Cho nên liền hoài nghi chúng ta. Hắn khí tay đều phát run. Khó trách đại soái hảo chút thiên không thấy bọn họ, Quý Châu vội nói. Ta cữu cữu tự nhiên sẽ không hoài nghi người một nhà. Chỉ là, theo hắn hộc máu tăng nhiều, trên người vảy cũng càng thêm nhiều lên. Có đôi khi hắn sẽ đột nhiên tính tình táo bạo lên, ngươi sở nghe được. Ta cùng ta cữu cữu khởi xung đột, còn bị hắn đả thương. Chính là hắn đột nhiên bùng nổ. Sau đó không chịu khống chế công kích sở hữu nhìn thấy người của hắn, chúng ta cũng là không có biện pháp, sau lại hắn thanh tỉnh thời điểm, khiến cho chúng ta làm ra cái này địa phương. Hắn cũng dọn tới rồi nơi này, Vu Dật Trung lẩm bẩm. Nguyên lai không phải các ngươi giam cầm tư lệnh. Quý Châu quả thực giờ khóc giờ cười. Ta là hắn một tay mang đại. Nói là cựu cữu, quả thực liền cùng thân nhi tử không khác nhau. Ta có cái gì lý do giam lỏng hắn? Vu Dật Trung thiếu chút nữa bột miệng thốt ra tưởng bái. Nhưng tưởng tượng chính mình những người này đều là vệ tư lệnh lão bộ hạ. Quý Châu tuy rằng cũng có chút hy vọng, nhưng là tưởng ngăn chặn những người này vẫn là quá si tâm vọng tưởng, bĩu môi. Chúng ta cũng là tư lệnh một tay đề bạt lên, ai có thể đối tư lệnh hạ độc, lại nói chúng ta nơi này căn bản là không có phòng virus vaccine phòng bệnh. Vu Dật Trung nói lại dừng lại, nếu không có phòng virus vaccine phòng bệnh, kia tư lệnh này một thân vảy lại là sao lại thế này, Quý Châu bất đắc dĩ nói. Là ta làm thiếu suy xét, vốn định gạt các ngươi trộm điều tra rốt cuộc là ai hướng muốn làm hại ta cựu cữu. Lại không nghĩ rằng sẽ làm thành cái dạng này, ta đem Đồng Huy Quân lưu tại cựu cữu bên người. Là bởi vì nguyên lai hắn từng là cựu cữu thị vệ trường. Hơn nữa cựu cữu trên người biến hóa hắn đều cảm kích. Cho nên ta mới chuyện gì đều cùng hắn thương lượng, hắn theo như lời những cái đó đối xích ra. Thỏa hiệp, ta bản nhân cũng không tán đồng, nhưng là hắn đối ta cựu cữu sự tình biết đến quá nhiều. Ta cũng sợ hắn nói lung tung làm cục diện càng thêm hỗn loạn. Ai ngờ vẫn là loạn thành như vậy, ta cũng không biết cựu cữu tỉnh nếu là nhìn đến như vậy. Có thể hay không khí một phát súng bắn chết ta. Bất quá, kia cũng đến hắn trước tỉnh lại mới được, nói hắn đem ánh mắt chuyển hướng Tần Thiệu Hành. Nhị thiếu. Sự tình trải qua chính là như vậy, còn thỉnh ngài cấp lấy cái chú ý đi, Vạn Hoành thấp giọng nói. Ta nhớ rõ chúng ta trên tay hẳn là có một đài kiểm tra đo lường thiết bị. Có thể hay không trước kiểm tra đo lường một chút vệ tư lệnh huyết dạng, Tô Điềm nói tiếp. Cái này đến là không thành vấn đề, chính là liền tính kiểm tra đo lường xuất huyết dạng, có thể lợi dụng định vị trang bị đem này đưa về Phượng Xuyên căn cứ. Sợ là vệ tư lệnh thân thể cũng rất không đến, Phượng Xuyên bên kia đưa về tương ứng dược tề. Kiều Nam tiến lên vài bước, Tần Thiệu Hành lập tức ý bảo Vu Dật Trung cùng Quý Châu cho hắn tránh ra vị trí. Kiều Nam trước xem xét vệ tư lệnh trên người vảy, lúc sau lại lật xem vệ tư lệnh mí mắt, vệ tư lệnh con ngươi đã hoàn toàn dựng hóa. Xem bên cạnh Vu Dật Trung Quý Châu đều là một trận hãi hùng khiếp vía, xem xét này đó Kiều Nam chậm. Rãi mở miệng, vệ tư lệnh loại này không phải virus cảm nhiễm, cũng không phải các ngươi cho rằng, phòng virus vaccine phòng bệnh, di độc hai người đều vẻ mặt. Khó có thể tin, Quý Châu cau mày truy vấn, nhưng ta cựu cữu thật mạnh biểu hiện. Đều như là cái loại này tiêm vào vaccine phòng bệnh sau thu hóa, Kiều Nam liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, vậy ngươi như thế nào không bị cảm nhiễm, nếu thật là phòng virus vaccine phòng bệnh dẫn tới tình huống. Cho dù vệ tư lệnh bởi vì dược lượng không đủ, cảm nhiễm thông thả chút, nhưng bị thu hóa, người trào thương, trên cơ bản đều sẽ thực mau cuồng hóa, ngươi đến bây giờ cũng chưa cái gì vấn đề. Còn không đủ để thuyết minh, hắn đủ loại biểu hiện cùng thú hóa, không quan hệ sao? Quý Châu bị nói răng ngôn ngữ, Vu Dật Trung tắc liên tục gật đầu, cũng không phải là thú hóa. Này lại là cái gì? Kiều Nam cấp ra khẳng định đáp án, đây là lần thứ hai dị năng tiến hóa một loại, chỉ là hắn tiến hóa thực không ổn định, hơn nữa có người cho hắn hạ độc. Cho nên mới xuất hiện hiện tại tình hình, Vu Dật Trung vừa nghe. Đốn giác đầu đại, sự tình phảng phất lại về tới nguyên điểm, vốn tưởng rằng tư lệnh không phải thú hóa, là có thể còn đại ra cái xanh trắng, lại không nghĩ rằng thật là có người đối tư lệnh hạ độc, Quý Châu hận nghiến răng nghiến lợi. Ta nhất định phải đem cái này con sâu làm dầu nồi canh bắt được tới. Kiều Nam lại cầm lấy một bên hắn cấp vệ tư lệnh trà lau môi tam bông. Đối Tô Điềm nói, có thể hay không hỗ trợ cấp điểm như tiểu ngọn lửa. Không cần thiêu tam bông, chỉ hơi quay một chút là được, Tô Điềm đáp, không thành vấn đề, nói liền thò qua tới thả ra một cái cực kỳ rất nhỏ hỏa tuyến. chậm rãi quay một chút vừa mới kia căn tam bông theo ngọn lửa quay. Tam bông lại dần dần biến thành đạm lục sắc, tuy rằng chỉ là thực rất nhỏ màu xanh lục, nhưng là cũng đủ thuyết minh vấn đề. Quý Châu đôi mắt trừng lão đại. Sao có thể, Vu Dật Trung một phen liền kéo lấy Quý Châu cổ áo. Cả giận, nguyên lai ngươi mới là cái kia hạ độc gia hỏa. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Tần Thiệu Hành lưu phía sau lưng tàn nhẫn chụp một cái tát. Giơ tay đem Quý Châu xả lại đây, trường điểm nhi đầu óc. Vu Dật Trung bị chụp nhe răng nhếch miệng. Bên kia Quý Châu vẫn là vẻ mặt khiếp sợ, hắn bắt lấy Tần Thiệu Hành cánh tay gấp giọng nói. Nhị thiếu, ta sao có thể hại ta cựu cựu a? Tần Thiệu Hành trấn an vỗ hắn bả vai. Bình tĩnh một chút, sự tình tổng hội tra ra manh mối, Kiều Nam đem kia căn tam bông vẫn hồi chỗ cũ. Thủy là nơi nào tới? Chứ ngươi ở ngoài còn có ai tiếp xúc quá này đó Thủy? Quý Châu vội nói, ta thuộc hạ một cái thân tín chính là Thủy hệ dị năng giả. Ta đánh Thủy không có khả năng có vấn đề, bởi vì chúng ta vài cá nhân đều uống qua. Đến nỗi tiếp xúc, mấy ngày trước, Đồng Huy Quân từng cùng ta cùng nhau lại đây xem cựu cữu. Lúc ấy cựu cữu còn tính bình thản, nhưng không một lát liền kêu khát nước. Vẫn là Đồng Huy Quân chủ động cho hắn đảo thủy, ai ngờ mới vừa uống xong thủy không lâu. Cựu cữu liền lại đùa giỡn lên, lại lúc sau liền đặc biệt thích ngủ. Thẳng đến ta phát hiện vấn đề, hắn đã lâm vào hôn mê. Kiều Nam nhẹ nhàng gật đầu. Lại hỏi, người cựu cữu táo bạo thời điểm có phải hay không Đồng Huy Quân đều ở đây? Hoặc là nói hắn phía trước ở đây, Quý Châu nghĩ nghĩ. Phía trước ta nhớ rõ không phải quá rõ ràng, bất quá ở ta cựu cữu hôn mê phía trước kia đoạn thời gian. Thật là hắn táo bạo thời điểm Đồng Huy Quân đều ở đây, Kiều Nam giải thích nói. Người cựu cữu chúng độc có hai loại. Một loại thúc đẩy hắn tính tình táo bạo thả sẽ sinh ra nhất định ảo giác. Loại này độc hẳn là đến từ một loại tên là huyết tu la thực vật biến dị chất lỏng, bất quá nó. Tính bốc hơi so cao, thả cần thiết trực tiếp tác dụng ở máu, mới có thể càng có hiệu quả. Cái kia Đồng Huy Quân có băng hệ dị năng. Cho nên ta hoài nghi hắn có thể là ở ngươi không phòng bị thời điểm. Lặng lẽ đem độc ngưng tụ thành mảnh khảnh băng châm sau đó đâm vào vệ tư lệnh trong cơ thể Quý. Châu bừng tỉnh nói, khó trách mỗi lần đều là hắn ở thời điểm, cựu cựu mới có thể vô duyên vô cớ phát cuồng, đến nỗi một loại khác. Tên nhưng thật ra khá tốt nghe, kêu tiên nhân túy, danh như ý nghĩa, chỉ cần chúng loại này độc, chính là thần tiên cũng đến đảo, người cựu cựu nếu không phải lần thứ hai dị năng tiến hóa. Kháng độc năng lực viễn siêu giống nhau dị năng giả, chỉ sợ cũng sống không đến hôm nay, chỉ là hẳn là cũng đến cực hạn, còn như vậy đi xuống, hắn sống không quá ba ngày. Quý Châu nghe xong như trụy hầm băng, lay động một chút thiếu chút nữa ném tới, vẫn là tự giác vẫn luôn hiểu lầm hắn, có chút băn khoăn Vu Dật Trung phục một phen, mới không thật sự ném tới. Kiều Nam có thể biết được vệ tư lệnh trúng độc. Là bởi vì hắn lấy huyền minh chi khí tham nhập vệ tư lệnh trong cơ thể dò xét một phen. Ở huyền minh chi khí hạ, hết thảy không chỗ nào che giấu, tuy rằng huyết tu la chất lỏng thuộc về tức thời phát tác một loại độc tố, bất quá ở vệ tư lệnh trong cơ thể còn có nhất định tàn lưu. Đây cũng là vệ tư lệnh cảm xúc càng thêm táo bạo nguyên nhân, hết thảy không chỗ nào che giấu Vu Dật Trung khẩn thiết nhìn về phía Kiều Nam. Từ Tần Thiệu Hành đối Kiều Nam thái độ, hắn phỏng đoán đối phương nhất định thân phận bất phàm, lại có thể một chút đánh trùng yếu hại, tìm ra còn vệ tư lệnh thủ phạm, phát hiện độc tố nơi, nếu còn có ai có thể cứu vệ tư lệnh. Sợ là cũng chỉ có trước mắt người này rồi, nghĩ hắn khẩn thiết đối Kiều Nam nói. Còn không biết ngài như thế nào xưng hô, xem ngài cùng nhị thiếu hẳn là quan hệ phỉ thiền. Chúng ta dự đồng vẫn luôn là thiếu gia một hệ, còn thỉnh ngài không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Cứu cứu chúng ta tư lệnh, nói Vu Dật Trung nghĩ nghĩ nói, chúng ta dự đồng tình huống hiện tại ngài cũng thấy được. Bất quá đồ ăn còn có thể lấy ra tới một ít. Lời nói còn chưa nói xong liền lại bị Tần Thiệu Hành đấm một chút. ngươi cho rằng chúng ta tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vu Dật Trung thực ủy khuất, bị Tần Thiệu Hành trừng mắt thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta không phải cái kia ý tứ, chính là hiện, Kiều Nam nghĩ nghĩ, cứu vệ tư lệnh không khó. Chỉ cần rút ra trong thân thể hắn dư độc là được. Chỉ là hiện tại chúng ta thời gian cấp bách, đến qua mấy ngày lại nói, Vu Dật Trung cùng Quý Châu lập tức liền thay đổi sắc mặt. Nghĩ thầm ngươi đều nói tư lệnh sống không quá 3 ngày. Này còn không phải tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kiều Nam lại nói tiếp, ta sẽ nghĩ cách điếu trụ vệ tư lệnh tánh mạng, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp ứng đối, Xích Gia. Chờ tiêu diệt Xích Gia chúng ta có rất nhiều thời gian cứu hắn, Tần Thiệu Hành tiếp nhận câu. Chuyện, đem phía trước săn long đội bên kia phát sinh sự, nhanh chóng cùng hai người nói một lần, nghe hai người sắc mặt đại biến. Bọn họ sớm biết rằng cùng, Xích Gia, nhóm sớm hay muộn sẽ có đại chiến. Chỉ là tư lệnh gia trạng huống, không ít chuyện đều bị gác lại xuống dưới, như là có cổ lực lượng. Cố ý làm cho bọn họ biết rõ nguy hiểm, lại vẫn là cưỡng bách chính mình hoài may mắn tâm, hai người đồng thời nghĩ đến Đổng Huy Quân. Sợ lại là hắn kia cái gọi là tinh thần hệ dị năng, đang làm trò quỷ. Đồng thời lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là không có Tần Thiệu Hành đột nhiên xuất hiện, sợ là hai bên nhân mã đã đấu túi bụi. Đến lúc đó, Xích Gia tới phạm, bọn họ sao có thể thủ được. Quý Châu sắc mặt âm trầm. 10 cái đoạn đường săn long đội doanh trại vị trí, mỗi thay phiên một lần liền sẽ lược có biến động, tuy nói chạy không ra quá xa, nhưng tìm như vậy chuẩn xác, tuyệt đối là có người tiết lộ tin tức. Vu Dật Trung gật đầu. Nếu không có Đổng Huy Quân liên tiếp cấp vệ tư lệnh hạ độc sự, hắn có lẽ còn sẽ hoài nghi là phía dưới người âm thầm ra tay, nhưng phụ trách an bài săn long đội. Thích hợp Châu Đĩnh. Gần nhất cùng Đổng Huy Quân có chặt chẽ lui tới, này liền không thể không cho hắn hoài nghi là Châu Đĩnh hướng Đổng Huy Quân tiết lộ nào đó tin. Tức Vu Dật Trung có chút khó hiểu, nếu nói, Đổng Huy Quân tên kia vì thao tác chúng ta, ta đều có thể lý giải, nhưng hắn đều đã có thể thao tác chúng ta. Vì cái gì còn muốn cho chúng ta nội đấu, lại cùng Xích Gia cấu kết làm như vậy kết quả. Cũng chỉ có thể hủy hoại cái này an toàn căn cứ. Hắn lại có thể được đến cái gì chỗ tốt. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành liếc nhau. Cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chính là sự ra tất có nhân. Xem Đổng Huy Quân bộ dáng không giống như là bị hiếp bức. Vậy nhất định có lớn hơn nữa mưu đồ. Tần Thiệu Hành đối hai người nói. Bên này trước giao cho Kiều Nam. Chúng ta còn có rất nhiều sự phải làm. Kiều Nam gật gật đầu. Ta ổn định trụ vệ tư lệnh tình huống, liền đi tìm các ngươi. Vu Dật Trung nhìn về phía Quý Châu. Rốt cuộc Quý Châu là vệ tư lệnh thân cháu ngoại trai, Quý Châu gật đầu nói. Vậy phiền toái Kiều tiên sinh, nói hắn đem chìa khóa đưa cho Kiều Nam, chìa khóa đi ra ngoài thời điểm ngài còn quải hồi nguyên lai địa phương liền hảo. Đến nỗi bên ngoài, ngài chỉ cần đối với kim loại môn đánh ra liên tục tam hạ tiết tấu. Bên ngoài người liền sẽ cho ngài mở cửa, mắt thấy mấy người rời đi. Kiều Nam mới bắt đầu trợ giúp vệ tư lệnh loại trừ bộ phận độc tố. Ổn định tình huống thân thể, Tần Thiệu Hành không rời đi bộ tư lệnh. Tìm cái phương tiện làm lâm thời bộ chỉ huy phòng hội nghị lớn. Làm Quý Châu cùng Vu Dật Trung phái người đem hai bên mặt cao tầng đều kêu lên tới. Hắn có chuyện quan trọng tuyên bố, kết quả phái đi xuống người trở về nói. Có chút cùng Đổng Huy Quân quen biết người hy vọng có thể cho cái cách nói. Còn có 2 cái muốn thả Đổng Huy Quân, kết quả bị mấy cái sư trưởng ngăn cản, còn ở dưới nháo đâu. Tần Thiệu Hành nghe xong đứng dậy liền đi ra ngoài. Tô Điềm cùng Vạn Hoành lẫn nhau xem một cái lại không đuổi kịp. Xem nhị thiếu kia đằng đằng sát khí bộ dáng cũng biết. Tuyệt đối có người muốn xui xẻo. Hai người bọn họ vẫn là rất xa chút xem diễn thì tốt rồi, Quý Châu cùng Vu Dật Trung cũng không thể. Ở chỗ này làm ngôi, vội vàng đuổi theo, ai ngờ ra cửa Tần Thiệu Hành đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hai người bò ở cửa sổ thượng hướng phía dưới quảng trường xem. Tần Thiệu Hành đang đứng ở bó Đổng Huy Quân cột cờ bên cạnh, Đổng Huy Quân nhìn đến Tần Thiệu Hành. Thời điểm, trong mắt hận ý đã rõ ràng biến thành sợ hãi. Này nam nhân vừa mới đối hắn phản kích thật là đáng sợ. Cái loại này đau đầu muốn chết cảm giác hắn không nghĩ lại trải qua một lần, Tần Thiệu Hành lại lùng nhìn về phía hai cái muốn phóng thích Đổng Huy Quân quan quân. Cho ta cái buông tha hắn lý do, hai người bị Tần Thiệu Hành trừng trong lòng hoảng hốt. Lại cắn răng nói, Đổng sư trưởng cũng là vì chúng ta hảo, cùng với bị xích ra, làm cho bước đi duy gian. Còn không bằng đưa một ít người cho chúng nó. Chúng ta nơi này chính là có. Hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Tần Thiệu Hành đột nhiên phách chém ra một đao cắt đứt. Người nọ đầu bay lên máu tươi bắn Đổng Huy Quân một thân, trên quảng trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Tiếp theo có người trầm trồ khen ngợi, lại bị Tần Thiệu Hành một cái mắt lạnh quét trở về. Hắn lấy huyền minh chi khí hóa ra lưỡi đao chỉ hướng một người khác. Người nọ thân thể về phía sau rụt rụt từ hôm nay trở đi. Phàm là có một người bán đứng ta đồng bào cấp xích ra. Này đó là hắn kết cục. Nói xong Tần Thiệu Hành trầm khuôn mặt nhìn về phía Đổng Huy Quân. Ta không phải không nghĩ giết ngươi. Ta chỉ là đang đợi một cái càng thích hợp giết ngươi thời điểm. Hết chương.